Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, bi kịch pháo vương. Cái gì? Trong tấm thẻ này thế nhưng là có 1.000 vạn, ngươi làm cái gì máy bay a? Nghe âm thanh nhắc nhở, Ngô Đại Pháo theo bản năng mắt nhìn cửa cái kia khiến người ta không rời ra cặp mắt tiên nữ. Quay đầu lại gầm thét lên, a, ngươi là Ngô Đại Phàm, trời ạ, ngươi là Ngô Đại Phàm, rất đẹp trai a. Hát xong, nhân viên thu ngân ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ nói, nhân viên thu ngân vòng qua quầy thu ngân đi tới bên người Ngô Đại Phàm, ôm cánh tay Ngô Đại Phàm nhảy nhót nói, hết thảy ta là ngươi trung thực bánh phở a. Chúng ta có thể hợp chương ảnh. Cút, nhanh tính tiền. Ngô Đại Phàm chán ghét đẩy ra nhân viên thu ngân thầm nghĩ, liền ngươi cái này xấu dạng. Lại là ta bánh phở. Đơn giản kéo xuống ta bánh phở chỉnh thể chất lượng. Thứ đồ gì a? Đúng đúng đúng, không thể chậm trễ phàm phàm chuyện chính. Nhân viên thu ngân nhanh trả lời cương vị. Hỏa tốc quét thẻ. Nhưng ngay sau đó âm thanh nhắc nhở lại vang lên, phàm phàm tiền trong thẻ ngươi xác thực không đủ, không cần như vậy đi, ta hiện tại gọi điện thoại, khiến cha mẹ ta đem trong nhà phòng ốc bán, cần phải có thể tiếp cận 20 vạn. Nhân viên thu ngân khẩn trương nói, không thể nào a, trong thẻ là 1.500 vạn a, ngươi có thể hay không tính sổ a. Ngô Đại Pháo mắt nhìn soát tạp cơ bên trên cho thấy con số, phổi đều muốn tức nổ tung, quay đầu lại coi lại, Diệp Chân hai tay đưa vào phía sau, vẫn như cũ cùng Tiểu Bạch cười nhẹ nhìn về phía hắn. Đối với Ngô Đại Phàm này, mặc dù bề ngoài tịch thân phận tới rét kiếm tiền lại đã làm nhiều chuyện khiến người ta buồn nôn, nhưng việc không liên quan đến mình, Diệp Chân cũng không thế nào để ý. Nhưng cái này trên người còn mang theo vừa rồi không thể miêu tả về sau buồn nôn mùi đến gần Tiểu Bạch, Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị cứ vậy mà làm nguyên một tên này. Phàm phàm, giấy tờ là hơn 80.1.500.000 thật không đủ, nhân viên thu ngân nói. Trong lòng lại nghĩ đến muốn hay không đem trong nhà vừa ra đời đệ đệ bán cho bọn buôn người. Dù sao vừa không biết chết. Là phàm phàm hết thảy đều là đáng giá. Bát bát hơn 1.000 vạn. Ngô Đại Phàm lấy qua giấy tờ xem xét, sửng sốt một chút, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Diệp Chân, ngửa đầu nói với giọng tức giận, ngươi đùa bỡn ta, đùa nghịch ngươi sao? Không phải ngươi muốn cướp lấy thanh toán, ta có bức ngươi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, dứt lời thuận lợi ôm Tiểu Bạch đi tới quầy thu ngân, không thèm để ý cái này nhìn hầm hầm mình phen cuồng. Cổ tay vừa nhấc, đinh, chi bảo tới sổ, 8.820 vạn nguyên. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có tiền có thể so ra mà vượt nhà chúng ta phàm phàm. Ngươi liền phàm phàm một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Ngươi chỉ xứng quỳ liếm nhà ta phàm bộp. Diệp Chân biết đến phen cuồng là một dạng gì, nguyên bản không thèm để ý sao, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp mắng lên. Chẳng qua chưa mắng xong, thuận lợi bị Tiểu Bạch giơ lên tay nhỏ một bàn tay rút hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh rạt rào, nếu như không phải là bởi vì trong bụng bảo bảo, không nghĩ tạo ra sát nghiệt mà nói, nữ nhân này tuyệt đối sống không được. Động tĩnh hơi lớn, một thanh niên bỗng nhiên chạy tới, lại lớn tiếng nói, người nào ở chỗ này náo loạn sư bá? Ngươi là đệ tử của Đào Hùng. Diệp Chân cũng không nhận ra trước mắt thanh niên này, chẳng qua lại ở lần kia hội phụ huynh nháo kịch bên trong. Thấy qua người này, ân, sư bá rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này nhanh gật đầu thầm nghĩ. Lúc trước sư phụ Đào Hùng có thể lừa lớn như vậy. Trước mắt vị sư bá này ở bên trong môn phái thân phận cũng không đơn giản. Lấy lòng chính là, không có gì, không có y phục gặp một con ruồi mà thôi. Tiền ta đã thanh toán, Đây là biên lai, đem y phục đã lấy tới đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhìn đơn đặt hàng trong tay, thanh niên trực tiếp ngẩng đầu lên nói, vậy cái ai? Đối với chính là các ngươi, mau đưa cái này đơn đặt hàng bên trong y phục cho sư bá ta gói tốt. Sư bá, ngài chi bảo hoặc là uy tín số bao nhiêu? Ta đem tiền chuyển cho ngài, thanh niên lấy điện thoại cầm tay ra cười nói. Cái này cửa hàng đều là của nhà hắn. Tầng 7 lại toàn bộ đều là của nhà hắn cửa hàng. Hơn 80 triệu mặc dù thịt đau, nhưng nếu có thể đạt được sư phụ ưu ái, đạt được tuyệt thế thần công cùng lớn lực hoàn, đây cũng là đáng giá. Không cần, Diệp Chân nói nhỏ, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, một đống lớn y phục đến, Diệp Chân dẫn theo liền đi, lại cự tuyệt thanh niên đưa tiễn thỉnh cầu. Hoa, hắn phàm là phàm a, mới vừa bị hù dọa một chút người bán hàng. Đột nhiên nhận ra chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn Ngô Đại Pháo. Đê bảo an, cho ta bắt hắn lại. Thanh niên giống to, chẳng qua là những kia nhận ra Ngô Đại Pháo phen cuồng có chút điên cuồng. Chính là lính giải ngũ xuất thân bảo an đều không thể gần người. Đem những người này cũng tất cả đều bắt lại. Thanh niên lớn tiếng nói, chờ đợi bảo an đem một đám phen cuồng bắt không sai biệt lắm. Thanh niên một cái bước nhanh về phía trước, trái đấm móc phải đấm móc, trực tiếp đem trước mắt cái này nương pháo mặt đánh thành đầu heo. Hiện tại xã hội gì? Ngô Đại Pháo vẫn luôn hành động gì? Thanh niên dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn khẳng định là coi trọng vừa rồi liền hắn đều không cam. Lòng nhìn nhiều, sợ nhìn ngây người sư bá nữ nhân, Ngô Đại Pháo bị đánh ngất xỉu. Những phen cuồng kia lại là so với chết cha mẹ khóc còn muốn thương tâm. Lắc lắc tay, Ngô Đại Pháo trực tiếp móc ra điện thoại cho Đào Hùng đánh qua. Không tới một phút đồng hồ, đạo môn võ quán uy tín bày bên trong, truyền đến Đào Hùng thanh âm tức giận, trên xe buýt cùng chuyện vừa, đem Diệp Chân Tiểu Bạch tiếp tục dạo phố suy nghĩ hoàn toàn dập tắt. Trực tiếp trở về thu Diệp Hồ Trang Viên, Tiểu Bạch đem mua tiểu thương phẩm cùng y phục đưa cho ba nữ cùng đám người xích nhi. Sau đó liền bắt đầu dọn nhà đại nghiệp, truyền tống trận đã khắc xuống, nương tựa theo mặc dù Linh Châu đã toàn bộ lấy ra. Nhưng Diệp Chân đem trận pháp cải thành thi đơn thâu nhập linh lực. Mặc kệ là từ Diệp Tinh tới địa cầu, vẫn là địa cầu đến Diệp Tinh. Tất cả đều do Diệp Tinh cung cấp, trừ Diệp Chân Xích Nhi cùng Tiểu Hoa. Những người khác đã đến Diệp Tinh trong đào hoa cốc. Diệp Chân trong cốc trên núi nhỏ là một cái rừng hoa đào. Nhà mới lại ở trong rừng hoa đào, một tòa tứ hợp viện nho nhỏ. Hết thảy tất cả đều cổ hương cổ sắc. Về phần trùng tu trang sức cái gì, liền nhìn tứ nữ yêu thích. Linh viên mới thì tại giữa sườn núi một chỗ vô cùng mở rộng thong thả khu vực. Về phần nhà của những người khác, liền xem chính bọn hắn chỉ cần không tùy tiện loạn dựng loạn xây là được. Về phần nhỏ Diệp Yên, Diệp Chân suy tính đã lâu, hay là chuẩn bị đem nó lưu lại địa cầu tiếp tục đi học. Lại tạm thời do Đào Hùng chiếu khán. Về phần thủy ma thú, Diệp Chân đem nó ném vào biển rộng. Không chỉ có thoát khỏi tiểu thanh ma trường, còn có thể tùy ý vui chơi chế tạo sóng lớn. Cảm giác thú sinh ra đã đạt đến. Mắt nhìn vẫn như cũ bận rộn ở linh viên bên trong hai nữ. Lá đem lầu các, dưới mặt đất đã thăng cấp thành hết lò phản ứng hạt nhân. Phong ấn, trang bị đoán thể vẫn như cũ lưu lại trang viên khiến Đào Hùng bọn họ dùng. Những địa phương khác đều bị dưới Diệp Chân cấm chỉ. Màn đêm từ từ giáng lâm, Xích Nhi cùng Tiểu Hoa rốt cuộc đem công tác chuẩn bị hoàn thành. Nhưng lại ở Diệp Chân chuẩn bị nhất cử đem những này chuẩn bị thỏa đáng linh thảo linh quả cái gì. Vận chuyển đến đã chôn xuống thổ linh châu linh viên mới. Diệp Hoa đột nhiên xuất hiện. Lão bản, ngoài cửa có một cái tự xưng khoa học kỹ thuật cao nhất điện đường viện trưởng lão nhân la hét nhất. Định phải thấy ngươi, Diệp Chân giơ lên chuẩn bị kết ấn, hai tay buông xuống. Khẽ nhíu mày, một cái lắc mình, thuận lợi xuất hiện ở trang viên sau đại môn, nhưng đại môn còn chưa mở ra. Diệp Chân thuận lợi nghe được ngoài cửa tiếng quát mắng. Người tới chính là Cát lão đầu. Thần hồn chi lực thăm dò vào Cát lão đầu linh hồn. Đạt được cái ông lão ký ức, đại môn mở ra, Diệp Chân cất bước ra, nhìn trước mắt mặt đỏ tía tai, miệng đầy thô tục Cát lão đầu. Diệp Chân phất tay, thân thể Cát lão đầu cứng đờ, trên người quấn quanh lấy nhỏ như sợi tóc hồ quang, sau đó vung tay lên, Cát lão đầu thuận lợi không thấy bóng dáng. Sau đó lại có loại tình huống này, trực tiếp xua đuổi thành, một người bận không qua nổi có thể nhận người. Đào Hùng mỗi tháng sẽ cho ngươi tiền lương, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là lão bản, Cao Nguyên gật đầu, cho đến Diệp Chân lần nữa quay trở về trang viên. Cao Nguyên còn có chút lăng thần, Diệp Chân vung tay lên, Cát lão đầu thuận lợi không thấy thủ đoạn. Lần nữa đổi mới Cao Nguyên nhận biết, muốn đi, mặc dù sẽ thường trở về, nhưng Diệp Chân không cần thiết. Hai tay kết ấn, linh viên bên trong tất cả linh thảo linh quả bị ánh sáng vàng bao khỏa. Mang theo sợi rễ giơ lên, kính liệt kim văn lóe lên, Diệp Chân cùng hai nữ đồng thời biến mất không thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.